Thật không ngờ xa anh rồi cuộc sống của cô lại thành ra như vậy. Thì ra đây là cuộc sống cô hằng mơ ước sao? Cố Duật Lâm cười đắng. Cách chương.